Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, kiếm chém song tôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chạy trốn, điên cuồng chạy trốn, bất quá lúc này, đã muộn, Dịch Tiểu Phi chỗ ở gác lửng trong, khoảng cách bờ biển là gần nhất, vậy nâng lên sóng lớn. Giống như một cái bàn tay to lớn vậy, đã mau hung hãn vỗ một cái tới. Gác lửng trong võ giả không thiếu, mặc dù cũng trải qua lớn rất nhiều chuyện, có thể giờ phút này cũng là mặt xám như cho tàn. Nhất là đối với tôn giả cảnh biết được càng nhiều, càng biết được muốn từ hai người tôn giả cảnh trong chạy khỏi là một kiện tương đương chật vật sự việc, khó như lên trời. Có thể một khắc sau, để cho ngoài ý người bình thường chuyện xảy ra, vậy sắp hung hăng vỗ vào ở trên gác to lớn đợt sóng. Giống như là bị cái gì trở ngại vậy, bị hung hãn bài xích mở, đợt sóng từ không trung rơi xuống. Đây là, chuyện gì xảy ra, là ai làm, từng cái chố mắt nhìn nhau, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia. Luôn có cái loại đó tâm tính rất đặc biệt kém người. Hai chân cũng như nhũn ra, mà giờ khắc này không thể nghi ngờ là bị giải cứu. Nơi này đồng thời, ở gác lửng bên ngoài trên hành lang, mới nhìn thấy, tất cả mọi người đều lui về phía sau đi ra. Chỉ có hai người ở bên kia đứng, một đôi ánh mắt, nhìn về phía vậy bóng lưng của hai người, một nam một nữ. Tại chỗ có ấn tượng người, biết trước cái này hai người ở nơi này bên một mực đợi. Nghe liên quan tới tiên sinh kia giải thích hải ngoại dị tộc sự việc. Tới, đứng ở hành lang bên ngoài Dịch Tiểu Phi rửng rưng một tiếng. Không ra tay nữa là không thể nào, nếu không mình cùng Uyển Âm cũng biết gặp họa. Huống chi Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để mặc cho những cái kia người hải sa tộc. Ở bên này đại khai sát giới, mà ở một tiếng này rơi xuống sau đó, uy thế to lớn hạ xuống, khí thế kia là hải sa tộc hai người tôn giả cảnh tới. Hiển nhiên bên này thiên địa linh khí biến hóa, vậy sóng biển bị kích phá, không có đem lầu các hướng hủy, đưa tới bọn họ chú ý, cẩn thận một chút, Lục Huyền Âm hướng Dịch Tiểu Phi quan tâm mở miệng. Dẫu sao liên quan tới cái này người hải sa tộc, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên ứng đối. 10 người kia dưới sự liên thủ, chiến lược kinh người, còn có một con rùa đen giúp đầu ở. Đi ra cho ta, thiên địa linh khí ngưng tụ hai cái tay móng, dường như tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bắt tới. Mà Dịch Tiểu Phi tâm niệm vừa động, cái này động một cái dưới, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Vô căn cứ nhiều hơn hai thanh trường kiếm, một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh xuất hiện, từ Dịch Tiểu Phi sau lưng, hóa là một xanh lơ một đỏ hai vệt đỏ dài, dường như tiếp tập sát đi ra ngoài, nơi này đồng thời, Dịch Tiểu Phi bay bổng lên, tôn giả cảnh, gác lửng trong người đều là thật bất ngờ. Người này lại có thể sẽ là tôn giả cảnh tồn tại. Trước lại còn dung nhập vào bọn họ bên này, mà ngươi hai thanh trường kiếm tập sát ra. Vậy thiên địa linh khí ngưng tụ móng tay, dường như tiếp tan vỡ ra. Cái này tan vỡ còn chỉ là bắt đầu. Ở mọi người ánh mắt nơi coi trong, hải sa tộc vậy hai người xuất thủ tôn giả, dường như tiếp bị vậy hai thanh trường kiếm xuyên thấu thân thể. Xuyên thấu thân thể, máu tươi bão táp, lại có bực này uy lực, mỗi một người đều lấy là mình thấy được hết thảy, đều không là chân thực, kiếm chém song tôn, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy làm được, vậy không trung đã rơi xuống, hải sa tộc hai người tôn giả thi thể, đã không có một chút phản ứng, mà vậy nhuộm máu, không ngừng nhỏ xuống máu tươi song kiếm. Đã bị chàng trai kia bắt ở trên tay. Mau, thật sự là mau. Để cho xa xa hải không trong giao chiến ngoài ra 8 tên hải sa tộc tôn giả cũng không có phản ứng kịp. liền liền giải cứu cơ hội cũng không có. Là hắn, là cái tên kia, hắn làm sao tới bên này? Tựa hồ có người nhận ra Dịch Tiểu Phi, dù là bây giờ là Dịch Dung, thế nhưng song kiếm hình dáng, cường đại kia kiếm khí, ở trong nước Nhật cũng là có không ít người biết được. Nhất là bây giờ kiếm chém song tôn, vẫn là như vậy ung dung, để cho rất nhiều người hơn nữa xác định người xuất thủ là ai. Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, Dịch Tiểu Phi, đặc biệt là trước đoạn thời gian, liên quan tới Trấn Quốc Long Vương đại náo thần các sự việc. Ở trong nước Nhật cũng là truyền phí hừng hực, rất nhiều người cũng cho rằng một đoạn thời gian yên lặng. Dịch Tiểu Phi trở lại trong TQ, không nghĩ tới còn ở lại nước Nhật, hôm nay lại là đến tới bên này, tự tìm cái chết, hai người tộc nhân, chỉ như vậy bị giết, để cho hải không trên, đã chắc chắn chiến cuộc 8 vị hải sa tộc tôn giả, đều là triển lộ ra nổi điên, là máu trạng thái, vậy ba thước cao hải sa tộc tôn giả trong tay. Lúc này xách một cái nửa chết nửa sống nước Nhật tôn giả. Ở dưới sự tức giận, dường như tiếp đem vỡ ra tới. Máu tanh vô cùng, mà 8 vị ở bờ biển quốc gia ẩn núp nước Nhật tôn giả. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 4 người. Một nửa kia đã toàn bộ chiến mất. Dịch Tiểu Phi nắm song kiếm. Nếu đã ra tay, giờ phút này hãy thu không trở về tay. Đã chém chết 2 người. Dù là 8 người kia dưới sự liên thủ hợp kích thuật, Dịch Tiểu Phi chờ đỡ được, cũng biết ung dung rất nhiều, nhất là lão đầu tử hành tung cùng tin tức, rốt cuộc cùng những thứ này hải ngoại dị tộc có không có quan hệ. Phải biết rõ mới được. Vèo, vèo, vèo, 8 đạo thân ảnh hướng Dịch Tiểu Phi bên này vọt tới. Rất nhanh trên không trung đem Dịch Tiểu Phi cho làm chủ. Nhìn cặp kia kiếm phía trên máu, đây là bọn họ tộc nhân máu, bất quá có thể ngắn như vậy thời gian, giết 2 người, có thể thấy người này thực lực mạnh, không thể coi thường, đối mặt 8 người, Dịch Tiểu Phi cũng không dám khinh thường, dù sao đối với những người này biết rõ quá mức thiếu, cẩn thận nhất định làm việc tóm lại là không có sai. Chiến giáp linh tôn từ Dịch Tiểu Phi trên người hiện ra. Có chiến giáp linh tôn trong người, an toàn ở trên thì càng thêm có bảo đảm. Chiến giáp, có chiến giáp, hơn nữa có lớn như vậy khí thế. Có chiến giáp trong người, hơn nữa khó mà làm bị thương đối phương. Tên kỳ đà, giết, thu tay lại là không thể nào. Giờ phút này chỉ có đánh một trận. Hôm nay hiếm thấy tìm được cơ hội này. Đem vậy võ vương cho dính dấp ở. Phải đem cái này bờ biển quốc gia nắm ở trên tay. Hừ, Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng. Song kiếm nơi tay, kiếm khí ngang dọc. Cái này 8 người trong, 7 người thực lực ở ngũ phẩm tôn giả đến thất phẩm tôn giả. Mà cái đó cao lớn nhất người, đạt tới tôn giả cảnh cấp 9 dáng vẻ. Cho nên nhất phải chú ý chính là người này. Kiếm, thanh mang kiếm khí cùng hồng mang kiếm khí, hội tụ dưới, cộng thêm thiên địa linh khí bọc, 2 con kiếm đánh về phía 8 người, sau lưng, vậy thiên địa linh khí, hội tụ đến cả người, Atula, vậy thiên địa linh khí ngưng tụ bóng người, càng ngày càng rõ ràng, để cho vậy hải sa tộc 8 người, đều là hoảng sợ kêu lên, mà có thể nhận ra. Dịch Tiểu Phi ba quỷ thần tướng Atula thân. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Atula thân đang thu nhỏ lại dưới. Dường như tiếp đánh vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Hơn nữa mênh mông chập chờn. Từ Dịch Tiểu Phi trong cơ thể truyền ra. Sợ hãi. 8 người kia đang sợ hãi. Vèo. Ngay sau đó. Để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa không nghĩ tới. 8 người kia nếu dường như tiếp chạy thục mạng, không có trước muốn không chết không thôi khí thế. Cái này người hải sa tộc, tựa hồ đối với mình Atula thân dị thường kiêng kỵ.